chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 184. Trương Trọng Vy nghe nói việc dọn dẹp trái cây trên mặt đất có thể hoàn công sớm, vô cùng cao hứng nói: "Như vậy ngày mai ta xin nghỉ một ngày ở nhà nghiệm thu." Tiếu Đại và Tiếu Tổ Tử cáo từ rời đi. Lâm Y hỏi, Trương Trọng Vy trả lời: "Không việc gì, Hàn Lâm viện nhàn lắm, chỉ lúc các học sĩ nghị sự ta mới có việc để làm, nhưng thời điểm khác đều uống trà." Lâm Y nhớ tới quan chức thời hiện đại cũng một ít ly trà, một tờ báo ngồi cả ngày, nhịn không được phì cười. Ngày tiếp theo, Trương Trọng Vy rời giường từ sớm đến Hàn Lâm viện xin nghỉ. Đi trên đường về thấy bánh bao hấp mới ra lò, thật là ngon mắt, liền mua hai cái mang về cho Lâm Y. Lâm Y lâu lắm chưa ăn quà vặt bên ngoài, thấy bánh bao nóng hầm hập, mừng rỡ, nhưng chỉ có hai cái, nàng hỏi Trương Trọng Vy: "Chàng ăn rồi hả?" Trương Trọng Vy nói: "Tối qua còn dư cơm, gọi thím Dương xào cho nóng, lại là ăn được." Lâm Y cảm động rồi lại chua xót trong lòng. Phân bánh bao cho chàng nói: "Mua đất, xây tủ lâu, đương nhiên tốn tiền, nhưng không cần kia có cả chút tiền mua bánh bao." Nói xong kéo Trương Trọng Vy ra đường, mua cho chàng thêm mấy cái bánh bao mới ngừng. Hai người mua bánh bao quay về, trong điếm đã có người. Thím Dương đứng canh, Lâm Y dắt tay Trương Trọng Vy đưa vội đi vào, đứng ngoài nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Là chúc bà bà." Đang nói, Thím Dương từ trong điếm ra thấp giọng bẩm báo: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hai người vừa đi, chúc bà bà tiến tới nhất định đòi ở trong điếm chờ hai người trở về. Tôi cũng không dám để bà ta một mình ngồi trong, đành phải canh chừng." Lâm Y cười nói: "Làm tốt lắm, vẫn là thím làm việc chu đáo." Nàng đưa bánh cho Trương Trọng Vy cầm vào phòng ăn trước, bản thân đi hướng chúc bà bà. Chúc bà bà thấy Lâm Y tới, vội dập đầu hành lễ không ngừng, trên mặt không hề nửa phần hối hận, miệng hỏi: "Nhị thiếu phu nhân đang êm đẹp, điếm chúng ta sao lại đóng cửa?" Lâm Y ngồi xuống bàn, nói thím Dương chăm trà. Chúc bà bà tưởng định đãi mình, đang tính khách sáo mấy câu, liền gặp thím Dương chỉ chăm một chén trà đặt trước mặt Lâm Y. Ngay sau đó, Trương Trọng Vy tặng hai cái bánh bao từ trong phòng ra, bảo nàng ăn no tính sau. Lâm Y cũng không khách khí, một tay bưng trà, một tay cầm bánh bao ăn. Lâm Y không nói gì, chúc bà càng trở nên thiếu kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa vấn đề ban nãy. Thím Dương lập tức trách mắng: "Bà không có mắt hả? Không thấy nhị thiếu phu nhân nhà ta đang dùng điểm tâm sáng sao? Có việc gì không để đợi ăn xong hẳn nói sao?" Thím Dương đối đãi người ngoài trước nay đều hòa khí, chúc bà chưa bao giờ thấy thím Dương lớn tiếng răng dậy, nhất thời ngây dại im lặng không dám ra tiếng. Lâm Y chậm rãi ăn xong bánh bao, cẩn thận lau tay, nói chuyện phiếm với thím Dương: "Bánh bao tiệm này không tồi, ngày mai mua nhiều một chút cho mọi người cùng ăn thử." Thím Dương cười vâng một tiếng nói: "Thật thì tốt quá, tôi nhờ phúc của nhị thiếu phu nhân cũng được nếm thử bánh bao dưới chân thiền tử." Chúc bà nghĩ muốn chen vào, lại sợ thím Dương răng dậy tiếp, nuốt nước bọt cái ật. Lâm Y liếc bà ta một cái, không thèm để ý hỏi: "Chẳng phải ta để chúc bà ở nhà chăm sóc con trai ư? Cớ sao đến đây?" Chúc bà thẹn đỏ mặt: "Nó vào đại lao rồi, không cần tôi chăm sóc." "À ra vậy." Lâm Y thản nhiên lên tiếng, nhìn thím Dương dọn bàn. Chúc bà thấy nàng không nói tiếp gì, bối rối hỏi: "Nhị thiếu phu nhân, chúng ta không kinh doanh mấy ngày sao?" Lâm Y trả lời: "Cái này khó nói chính xác, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, khi nào trưng biển lại thì mở tiếp thôi." Chúc bà lại hỏi: "Vậy sao chúng ta lại ngừng kinh doanh chứ?" Thiếp Dương bưng khay đang định đi phòng bếp, quay đầu mắng: "Đừng mở miệng là chúng ta, ai thuộc cái chúng ta của bà chứ?" Thiếp Dương mắng người so với thanh miêu càng thầm. Lâm Y cười trộm. Chúc bà mặt mũi đau khổ nói: Vậy thiếu phu nhân, tôi có làm sai gì đâu, thiếp Dương cứ khó xử tôi khắp nơi. Lâm Y nghẹn một hơi ngay ngực. Chúc bà này hôm nay mới từ chỗ quan phủ về, nay đã xưng bản thân không sai gì cả, giống dạc đường hoàng quá nhỉ. Thiếp Dương cũng nghe thấy, bỏ khay xuống bàn, đến trước mặt chúc bà chỉ vào mũi bà ta mà mắng: bên này quên của bà thời kỳ cuối hay da mặt bà quá vậy? Hôm qua vì lý do gì bà bị lôi đến quan phủ? Vì lý do gì ăn hèo? Thử hỏi rõ ràng chúng tôi nghe xem. Trung thành hay không trung thành, Lâm Y không biết, chỉ biết màn diễn hôm qua của chúc bà diễn rất đạt. Nàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, giả bộ lơ đãng nhắc tới: chúc bà có phúc, con dâu mồm miệng lanh lợi, nhìn là biết có khả năng. Chúc bà biết rõ, còn cố giấu: tôi có hai đứa con dâu, nhị thiếu phu nhân hỏi đứa nào? Lâm Y mỉm cười: vợ chúc nhị, ta thấy cô ta thật thông minh, lại không ra ngoài làm thuê, định mướn vào điếm làm tủ bảo, không biết ý chúc bà sao? Chúc bà ngẩn người, mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, còn có vài phần sợ hãi. Thiếp Dương thấy bà ta biểu tình quái dị, để bà ta ngạc nhiên nói: bà chẳng phải luôn oán giận trong nhà chỉ có mình bà làm việc kiếm tiền sao, nuôi không nổi ư? Khó được nhị thiếu phu nhân coi trọng nhà bà, đây là việc đại vui mừng, còn không mau dập đầu cảm tạ sao? Lâm Y nhìn biểu hiện của Thiếp Dương trong bụng vỗ tay khen ngợi, đúng là gừng càng già càng cay. Đổi thành Thanh Biêu nhất định sẽ tức phập phồng kề tai nói nhỏ Lâm Y sao cho đuổi chút bà đi. Chưa nói đến phụ họa, nàng thuê con dâu bà ta. Chút bà trấn tĩnh lại, cố gắng bình thường hỏi lại Lâm Y: đa tạ ý tốt của nhị thiếu phu nhân, đáng tiếc tính tình vợ chút nhị nhà tôi nhanh nhẩu đoản, chỉ sợ không làm nổi tủ bảo. Lâm Y cười: tính tình nhanh nhẩu không xấu, Thanh Miêu cũng một bộ gấp gáp, chẳng phải đang chăm chỉ bán cơm đẻ đó ư? Cái này không giống. Giọng chúc bà càng nói càng nhỏ, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn nghĩ ra một cớ: vợ chúc nhị nhà tôi tìm được việc rồi, sáng mai ra ngoài đi làm. Lâm Y tỏ vẻ tiếc nuối: thật là không khéo chút nào, mời chúc bà về đi. Chờ vợ chúc nhị làm việc xong cho người ta, lại cùng về điếm của ta làm việc. Chúc bà vội la lên: nhị thiếu phu nhân, tôi hâm rượu trong điếm đâu có liên can gì đến vợ chúc nhị, vì sao cùng nó với tôi mới có thể trở về chứ? Lâm Y nhìn qua Thiếp Dương ý bảo thiếp ra mặt. Thiếp Dương lập tức mắng: nhị thiếu phu nhân, nhà chúng tôi coi trọng con dâu nhà bà là phúc phận của bà lại ra sức cướp tự, rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Nói xong đẩy chúc bà ra ngoài cửa: chúng ta không cần loại người không biết điều như bà. Ngoài cửa sổ có người xem náo nhiệt, đều hảo tâm hỏi: chúc bà luôn cần cù thật thà, sao phải đuổi bà ấy vậy? Quả nhiên dư luận đáng sợ, may mắn Lâm Y chủ động làm lớn chuyện lên, bằng không để chuyện kể từ miệng chúc bà, người ta còn tưởng Lâm Y khắc khe nhân công. Lâm Y ra trước nói: điếm của tôi còn thiếu một người hâm rượu, vì thế không tiếp tục kinh doanh được. Nghe nói con dâu thứ hai của nhà họ chúc có tay nghề hâm rượu rất siêu, tôi định mời về làm việc, không ngờ chúc bà ra sức cướp từ, cách nào cũng không chịu, mọi người phân xử giùm. Ngày thường hàng xóm láng giềng có việc còn phải nâng đỡ dựa dẫm nhau, bà ta thân là công nhân trong điếm thế mà chẳng chịu cứu nguy, bảo sao tôi không căm tức cho được chứ? Thiếp Dương bổ sung: nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi cũng đâu có đuổi bà ta, chỉ nói bà ta khi nào dẫn theo con dâu đi cùng thì hai người đồng thời làm việc trong điếm, đây là chuyện tốt, mọi người nói thử có đúng không? Chủ tớ hai người nói năng đầy lý lẽ, đám đông vây quanh lập tức đổi hướng chỉ trích chúc bà không trượng nghĩa. Có kẻ muốn lấy lòng Lâm Y cần vươn tay đánh bà ta sợ tới mức ôm đầu nhanh chóng đã chạy mất. Thiếm Dương vén áo thi lễ với đám đông xem vào náo nhiệt, lớn tiếng nói: đợi điếm chúng tôi mướn được người hâm rượu mới, mời mọi người đến cổ động cho rơm rã. Đám đông đồng loạt lên tiếng: đương nhiên, rồi tan đi. Lâm Y giải quyết viên mãn việc đuổi việc chúc bà, không lưu hậu hoạn, không rước lấy người đời nói nhảm. Trương Trọng Vi khen ngợi nàng liên tục. Trương Bát Nương thở phào một hơi, yên tâm đi huyện Tượng Phụ. Hôm nay có thể thuận lợi đuổi được chúc bà đi. Công của Thiếm Dương giúp không ít, Lâm Y lấy tiền thưởng cho thiếm, nói thiếm để dành, gửi về cho người nhà và cháu trai tiêu dùng. Thiếm Dương cúi đầu nhận lấy, tự cất đi, cái này không đề cập tới. Không bao lâu, Tiếu Đại đến bẩm, trái cây hỏng trên mảnh đất đã dọn dẹp sạch sẽ, mời Trương Trọng Vi và Lâm Y đến nơi xem xét. Vợ chồng Trương Trọng Vi đến chợ dưới chân cầu Thiên Hán, đã thấy mảnh đất bằng phẳng, thông thoáng, đi xung quanh hai vòng không hề phát hiện trái cây nào còn sót. Lâm Y mười phần hài lòng kết quả, vô cùng cao hứng thanh toán tiền công, tuân thủ lời hứa thiển thêm cho gia đình Tiểu Vạn 50 văn tiền. Tiếu Tử Tử cầm tiền thưởng, cảm tạ, cảm tạ. Lâm Y gọi chị ta qua một bên nói, ta còn có một việc muốn nhờ chị hỏi thăm, không biết chị có chịu làm không? Có việc là có tiền, Tiếu Tử Tử gì không muốn làm, liên tục gật đầu. Lâm phu nhân, xin phu nhân cứ phân phó, nhất định tôi sẽ làm thỏa đáng cho phu nhân. Lâm Y hỏi, chị còn nhớ vợ Chúc Nhị không? Tiếu Tử Tử tức giận đáp, vừa rồi bịp tống tiền chúng tôi xong, làm sao quên ngay được, hận không thể đánh cô ta thêm mấy hẹo mới tốt. Lâm Y nói, ta nhìn thấy cô ta rất quen, lại không nhớ nổi là ai. Tiếu Tử Tử hồi tưởng một lát nói, hôm qua cô ta né tránh tôi cũng xin nghi, Lâm phu nhân đang muốn hỏi tôi xem cô ta là ai sao? Lâm Y gật đầu, sự tình chưa rõ, chớ để lộ tiếng gió. Tiếu Tử Tử là người ổn trọng cười đáp, tôi hiểu, xem ra cô ta né tránh Lâm phu nhân như vậy, nhất định là làm việc gì đuối lý, không thể đánh rắn động cỏ được. Lâm Y cũng cười khen, chị thật là thông minh. Lâm Y thăm dò vợ Chúc Nhị, một là tò mò, hai là lo lắng người khác đâm đằng sau lưng lúc nào không biết. Về phần vì sao nhờ Tiếu Tử Tử hỗ trợ là vì Tiếu Tử Tử là người gốc Đông Kinh, bạn bè thân thiết phần đông ở đây, quen thuộc tình huống trong thành, hỏi thăm tin tức là thích hợp nhất. Chương 185. Tiếu Tử Tử lãnh mệnh tìm hiểu vợ Chúc Nhị cùng Tiếu Đại về nhà. Trương Trọng Vi và Lâm Y hai người vẫn ở nơi đó, sắc mặt vui mừng nhìn mảnh đất tám phần, luyến tiếc không nỡ rời đi. Trương Trọng Vi mỉm cười huých của chó Lâm Y, nương tử tìm thợ xây hết chưa, chúng ta ngày mai liền khởi công. Lâm Y thở dài, tìm thợ xây thì dễ, đều có người môi giới lo liệu, cái chính là xây nhà kiểu gì em còn chưa nghĩ ra. Từ lúc mua đất tới bây giờ đã 4-5 ngày rồi, Lâm Y sớm tính toán hết chuyện xây nhà, nhưng tới giờ vẫn chưa nghĩ thông. Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi, em đang băn khoăn điều gì? Lâm Y kéo chàng về nhà, lôi mấy bản vẽ ra, đưa cho chàng nhìn. Trương Trọng Vi nhận lấy, bản vẽ tất cả đều là nhà bốn viện hợp lại. Chàng lần lượt xem qua, chỉ vào trong số đó cười nói, thì ra nương tử đã chuẩn bị xong từ lâu, ta thấy gian này không tệ, chúng ta xây thế này đi. Lâm Y ngồi xuống cạnh chàng, ý bảo chàng nhìn rõ diện tích bản vẽ nói, đất của ta chỉ có 8 phần. Nếu xây 4 hợp viện lại để ở thôi thì đủ, nhưng chúng ta cần mở tủ điếm 8 phần, đất đủ ngồi mấy người chứ? Lâm Y không rõ lắm, 8 phần đất là bao nhiêu mét vuông? Còn có đất. Lúc đó, chất đống trái cây thối nhìn không rộng là bao, nhưng hôm nay dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nàng đánh giá nhiều lắm cũng chỉ 400-500 mét, diện tích không nhỏ. Nếu ngàn năm sau cũng được xem là biệt thự, nhưng diện tích này dùng để xây tủ lâu kiểu sân vườn ao hồ coi như là ước mơ xa vời. Trương Trọng Vi không hiểu ý Lâm Y nói, 8 phần đất ngoại trừ phòng ốc ra, xây giữa sân hoa viên vẫn đủ, rốt cuộc em do dự cái gì? Trương Trọng Vi chưa từng nhìn thấy nương tử điếm của nhà họ Dương. Lâm Y khó khăn giảng giải hết cho chàng được. Ngẫm nghĩ nói, nếu chúng ta xây nhà để ở, xây thêm hoa viên để làm chi? Trương Trọng Vi không cần suy nghĩ trả lời ngay, đương nhiên là để ngắm rồi. Lâm Y nói, nhưng hoa viên của tủ điếm không chỉ để ngắm, còn là nơi mở tiệc uống rượu vui chơi cho khách quan. Do chàng chưa từng nhìn thấy tận mắt tử điếm của nhà bà ngoại, trừ mặt tiền hào nhoáng ra, trong hoa viên còn xây các nhã cát nho nhỏ nữa. Trương Trọng Vi tới đây mới hiểu tâm tư của Lâm Y, cười bảo, em muốn ăn một ngụm biến mập luôn hay sao? Không thể đâu, hoa viên như vậy cả thành Đông Kinh này được mấy nơi chứ? Chàng nói có lý, Lâm Y cũng biết điều này, chỉ là vẫn hơi thất vọng, nhưng đang ganh đua với chính mình, hay có thể nói rằng ganh đua với Ngô phu nhân nhỉ? Trương Trọng Vi đúng là hiểu rõ Lâm Y nhất, gấp bản vẽ lại bỏ vào tráp đóng nắp nói, chúng ta không vội, cất nó đi, sau này có tiền mua đất rộng hơn nữa, xây phủ có hoa viên đẹp gấp mấy lần nhà bà ngoại luôn. Lâm Y cười liếc chàng một cái, dẫn lại cầu Trương Bát Nương tận nói nàng: chàng cứ như là con dung trong bụng em vậy. Trương Trọng Vy không biết có nghe được không hay đang có cố tình, nghiêm mặt nói: ta là phu quân của em, sao em lại dám nói ta là con dung hả? Lâm Y cười than: người thành thật mà thông minh lên càng lấu cá hơn người bình thường. Trương Trọng Vy nghe nửa câu đầu tưởng đang khen mình, cười khoái chí, chờ nghe phần còn lại xong phát hiện không đúng, liền nhào qua cù lét Lâm Y. Đáng thương Lâm Y, căn bản không bị nhột, còn phải ra sức phối hợp, trốn đông trốn tây, náo loạn mồ hôi một kề ra mới ngừng. Cảm thán rằng việc dỗ chồng cũng không dễ dàng. Đùa thì đùa, việc nghiêm túc vẫn phải bàn xong. Trương Trọng Vy lục lọi một trận hỏi: đại trạch hoa viên thì không thể tủ lâu mây ra bản vẽ đâu. Lâm Y lấy sổ sách mở ra, bút bản vẽ đưa cho chàng hỏi: chuẩn bị sẵn sàng rồi, ban nãy chỉ là mơ mộng thế thôi. Trương Trọng Vy nhìn kỹ bản vẽ tủ lâu hai tầng tiêu chuẩn, cũng không lộ liễu chỗ nào, khá phù hợp với tính tình kín đáo của Lâm Y. Nhưng chờ chàng tiếp nhận báo giá liền giật mình: tất cả đều bằng gạch sao? Chúng ta không xây gác gỗ sao? Đại Tống không ít nhà ngói, nhưng lầu cát bình thường đều dùng gỗ. Một là bớt việc, hai là tiết kiệm chi phí. Nếu dùng gạch toàn bộ, phí tổn gấp 2-3 lần. Không có vụ hỏa hoạn ở khu đông Cổng Tước Môn lần trước thì Lâm Y đã không nghĩ tới phải xây gạch nhà gạch. Lâm Y đã không nghĩ tới phải xây nhà gạch, gác gỗ dễ cháy. Lỡ tiểu điếm bất hạnh phải gặp hỏa hoạn, các bà các cô toàn là nương tử, nũng nịu, chỉ sợ không ai thoát nổi. Vụ cháy lần trước, Trương Trọng Vy cũng còn sợ hãi trong lòng. Bởi vậy, nghe Lâm Y trăn trở xong, mặc dù xót ruột tiền tài nhưng vẫn đồng ý. Thợ xây biết xây nhà gạch không nhiều, có nhiều người môi giới, mọi sự thần thông, hết thảy không là vấn đề. Hiện giờ bọn họ là nhà quan lại, thân thiết với nhà môn phủ khai phong, không sợ bị người ta lừa gạt. Mọi sự thuận lợi rất nhiều, chưa đầy 3 ngày, vật liệu xây dựng đã lập tức. Vật liệu xây dựng đã tập tục, kéo tới bãi đất, trống ngay chợ hoa quả dưới chân cầu Thiên Hán. Nhóm thợ xây cũng là đến đông đủ. Lần trước khi dọn dẹp trái cây thối, Tiếu Đại biểu hiện không tồi. Lâm Y tin được anh ta, bây giờ vẫn mướn anh ta tiếp tục phụ trách trông coi, còn an bày mấy đứa con trai nhà anh ta đến công trường chuyển gạch, kiếm tiền tiêu vặt. Hôm nay động thổ, Trương Trọng Vy tự mình đến công trường đốt pháo, không khí vui mừng khởi động. Đợi về nhà, người ta quà cáp đến chút, chen lấn chật như nêm cối ngoài cửa. Chuyện bọn họ xây nhà chưa bao lâu nói cho người ngoài nghe, cũng không biết quan viên và phú thương làm sao biết được. Lâm Y không dự đoán được tình huống, cùng với thiếp dương, thanh miêu chiêu đãi khách khứa, vội xoay mòng mòng, âm thầm xích xoa, những người này thật là tin tức linh thông. Trương Trọng Vy vào điếm nhà mình, trung gian đã có bình phong ngăn cách, bên rộng hơn là khách nam ngồi, bên kia nữ quyến chen chúc một chỗ. Người đến chung vui vừa thấy chàng về liền vây lấy. Trương Trọng Vy mắt thấy trong nhà chén trà không đủ dùng, vội gọi Lâm Y ra thương lượng vài câu, bỏ tiền mời khách nam ra tủ lâu ngồi. Cước điếm nhà họ Trương bây giờ mới trống trải bớt. Khách nam vừa đi, các phu nhân nương tử vốn im lặng giả dạng thục nữ lập tức thay đổi hình dáng, lao xao một mảnh, nói đông nói tây, chuyện trò rơm rã, đúng là tiếng huyên náo nhân theo số lượng phụ nữ. Phu nhân Lục Hàn Lâm nhìn không quen mắt, chỉ các nương tử nhà phú thương oán giận với Lâm Y, đúng là vợ thương nhân có khác, nhao nhao ồn ào quá đi mất. Các nương tử nhà phú thương không giao tình thâm sâu gì với Lâm Y, chỉ vừa vào điếm uống rượu, hôm nay chắc nhìn mặt Âu Dương tham chính mới mang lễ vật đến chút, hoặc là bọn họ là vị phu nhân phủ Doãn, nay là phu nhân tham chính mới đến. Bởi vì bọn họ đang xây xung quanh phu nhân tham chính mà không phải chủ tiệc là Lâm Y, bọn họ vào cửa chẳng qua là nhân dịp thôi. Các vị phu nhân Hàn Lâm trong góc kia cũng đang tán ngẫu nhộn nhịp, mặt mũi tươi rói không thua gì nương tử nhà phú thường. Phu nhân Lục Hàn Lâm biểu môi nói với Lâm Y: cô xem bọn họ đi, nói là đến chúc mừng cô, lại chỉ lo ríu rít chuyện của mình, người không biết còn tưởng bọn họ đến điếm nhà cô chỉ đơn thuần là uống rượu. Lâm Y không thèm để ý, chỉ cười. Tình cảnh này nàng đương nhiên là có chú ý thấy, phu nhân nhà quan lại cũng thế, nương tử nhà phú thương cũng thế, tất cả đều là vì phu nhân tham chính mới đến.

Nhà của phu nhân Triệu Hằng Lâm nằm ngay sau tủ lâu phu nhân Trương Hằng Lâm đang xây đó. Hai người lập tức sẽ là hàng xóm, chẳng phải có duyên lắm hay sao? Thì ra là vậy, không phải ám chỉ. Trên chốn quan trường, Lâm Y nhẹ nhàng thở ra, đang định trả lời, phu nhân Lục Hằng Lâm cười nói, Triệu Hằng Lâm chẳng phải sắp bán nhà sao? Còn chưa biết ai sẽ được làm hàng xóm của phu nhân Trương Hằng Lâm đâu. Phu nhân Vương Hằng Lâm nói ra những điều như vậy quả thật có ý ám chỉ, bởi vậy cực không hài lòng phu nhân Lục Hằng Lâm chen vào, sắc mặt dù chưa biến lại bắt đầu làm khó dễ người ta. Lâm Y chợt nhớ ra, tới ngày điếm nhà mình khai trương, phu nhân Vương Hằng Lâm nói ra những điều như vậy quả thật là có ám chỉ, bởi vậy cực không hài lòng phu nhân Lục Hằng Lâm chen vào, sắc mặt dù chưa biến lại bắt đầu làm khó dễ người kia. Lâm Y chợt nhớ tới ngày điếm nhà mình khai trương, phu nhân Vương Hằng Lâm cũng bắt bẻ mình như vậy, nghĩ bụng, bà ta đúng là hẹp hòi, chỉ cần khiến bà ta phật ý, ngay cả thân tính cũng như mây bay. Phu nhân Lục Hằng Lâm chống đỡ không được, liên tục nháy mắt cầu cứu các vị phu nhân Hằng Lâm khác, nhưng ai mà dám chủ động đâm đầu vào họng pháo đâu, chỉ bưng chén rượu làm bộ không thấy. Lâm Y cảm thấy đáng thương thay cho các phu nhân Lục Hằng Lâm, nhưng không có ý định giải vây thay, chỉ xưng các vị khách khác còn chờ chiêu đãi đứng dậy đi về phía phu nhân Tham Chính. Phu nhân Tham Chính vẫn đang bị một đám đương tử vây quanh, thoạt nhìn giống như rất hưởng thụ bầu không khí ấy. Lâm Y cũng chỉ sơ lược gật đầu chào hỏi, ý bảo nàng có chuyện cần nói ở chỗ kín đáo hơn. Lâm Y nhân cơ hội rút ra sau, trốn vào phòng ngủ nghỉ ngơi chốc lát. Yếm Dương bưng chén trà đi vào, thân thiết hỏi, chưa bao giờ nghĩ lại nhiều khách như vậy, nhị thiếu phu nhân mệt sắp hết hơi phải không? Lâm Y cười trả lời, có chúng nương tử thay ta tiếp khách quý, ta nhàn lắm, có gì đâu mà mệt. Thiếm Dương nghe nàng nói rảnh liền bẩm, nhị thiếu phu nhân, tiểu tẩu tử đến đây đã báo cáo rằng thiếu phu nhân nhờ chị ta hỏi thăm đã có tin tức, tôi thấy trong điếm động khách không dám cho chị ta vào, chỉ nói chị ta chờ phía sau, nhất định là tin tức về vợ chúc nhị. Lâm Y vui vẻ vội nói, thiếm mau gọi chị ta vào đây, nếu có khách hỏi cứ nói là vợ Tiếu Đại trông coi công trường đến báo cáo tiến triển xây dựng. Thiếm Dương vâng lệnh, sai người gọi Tiếu Tẩu Tử vào, bản thân ra ngoài chiêu đãi khách khứa tiếp. Tiếu Tẩu Tử thấy Lâm Y liền nói, Lâm phu nhân đoán đúng rồi, vợ chúc nhị quả thật là người quen của phu nhân, hàng xóm cũ, cũng cùng họ với phu nhân luôn. Chương 187. Hàng xóm cùng họ, không lẽ là vị Lâm nương tử ngoại tình dẫn tới vụ cháy ghê gớm lần đó sao? Lâm Y không tin, tuy rằng lúc ấy hỏa hoạn đột ngột, nhưng nhà nhỏ sát đường ốp vàng bạc lụa gấm bỏ chạy không phải việc khó. Lâm nương tử trong tay có tiền, làm sao phải xuống cấp gả cho nhà họ Chúc nghèo mạt như thế chứ? Quan trọng hơn nữa, Lâm nương tử không phải thân tự do, không thể gả cho người khác. Thêm vào đó, vì vụ cháy lúc trước, Chúc bà hận cô ta thấu xương, vì sao không tố giác cô ta, ngược lại cưới về làm dâu chứ? Tiết Tẩu Tử không biết Lâm nương tử, hai người nghi vấn trước cô Lâm Y chị ta không trả lời được, nhưng điều cuối cùng chị ta có biết liền bẩm, Chúc bà cưới Lâm nương tử cho Chúc nhị, phải nói cũng là vì Lâm phu nhân. Lâm Y càng kinh ngạc hơn, có gì liên can tới ta chứ? Tiếu Tẩu Tử nói tiếp, Chúc bà dù hận Lâm nương tử nhưng không nghĩ tới việc tìm cô ta, là sau này Lâm phu nhân căn dặn để mất tìm. Chúc bà nghĩ bụng, hoàn thành nhiệm vụ này nói không chừng sẽ được phần thưởng. Bây giờ mới sai các con đi khắp ngõ cùng hẻm tìm kiếm, bọn họ cũng là người gốc Đông Kinh, quen thuộc ngóc ngách, không qua mấy ngày đã tìm ra Lâm nương tử. Lâm Y im lặng, thật có chuyện như vậy. Nhưng do Đinh phu nhân nhờ cậy chỉ là Chúc bà ra sức tìm kiếm để nhận tiền thưởng, vì sao tìm ra rồi lại không áp giải tới lãnh thưởng chứ? Thì ra con trai Chúc bà là Chúc nhị đã sắp 30 mà vẫn chưa cưới được vợ. Thấy Lâm nương tử trẻ trung xinh đẹp, muốn chiếm lấy không nập người nữa.